Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, tuổi tác trái cây. Bá đế. Trong tin đồn quân lâm tân thế giới, một đế ba hoàng bá đế cư nhiên sẽ ở đây con thuyền trên. Lúc này nữ nhân này cơ hồ đều phải sắp bị sợ ngất đi. Thuyền trưởng. Nữ nhân này tự hồ là gần nhất giai đoạn từ Grand Line mới ló đầu ra một cái hải tặc. Tên gọi Zuri, Bonnie, treo giải thưởng ta không có nhớ nói bậy là 110 triệu tả hữu. Hư hư thực thực là ác ma quả thực năng lực giả. Bị vô thương ôm lấy Khalifa quan sát liếc mắt nữ nhân sau đầy đầy kính mắt nhắc nhở nói. Vô thương gật đầu mỉm cười. Ánh mắt nhìn lấy đối diện nữ nhân. Kỳ thực không cần Khalifa nhắc nhở hắn cũng đã nhận ra đối phương. Nữ nhân trước mắt này chính là nguyên tắc trong 11 người siêu tân tinh một vị trong đó. Zuri, Bonnie, chỉ bất quá tựa hồ khoảng cách ngăn cản quần đảo Sabaody còn có một đoạn thời gian. Lúc này nàng treo giải thưởng số tiền mặc dù đột phá 100 triệu. Nhưng so với nguyên tắc lúc ít hơn 30 triệu tiền thưởng. Zuri, Bonnie đem người ác ma quả thực năng lực nói ra cho ta nghe nghe. Vô thương cười híp mắt nhìn đối phương. Ừng ực tương đương. Zuri, Bonnie không tự chủ nuốt một bãi nước miếng. Chợt liền vội vàng nói. Ta ác ma quả thực là hệ Paramecer tuổi tác trái cây. Có thể tự do khống chế người khác cùng mình tuổi tác. Đối mặt lấy truyền thuyết bá đế. Zuri, Bonnie căn bản không dám chút nào giấu giếm hoặc là đùa bỡn tiểu tâm tư. Đàng hoàng nói ra bản thân ác ma quả thực năng lực. Tuổi tác trái cây. Vô thương trong mắt sáng ngời. Xem ra cùng mình suy đoán cũng không có lệch bao nhiêu. Ở trong nguyên tắc, Zuri, Bonnie liền lộ ra quá nhiều lần đem chính mình cùng địch nhân biến hóa thành lão nhân hoặc là đứa trẻ. Từ nơi này vô thương liền đoán ra đối phương ác ma quả thực nhất định là thời gian loại chi nhánh. Cũng đang bởi vì như thế hắn mới có thể ngăn cản Nami cùng Nojiko đem đối phương giết chết. Tuổi tác trái cây cũng có thể nói là thời gian loại chi nhánh. Biết được đối phương ác ma quả thực năng lực sau vô thương lúc này càng thêm nhìn chúng. Cái này ác ma quả thực năng lực không thể nghi ngờ là cực kỳ mạnh mẽ. Không chỉ có thể khiến nguyên bản già nua người trở nên trẻ tuổi. Đồng thời cũng có thể đem một tên hài đồng trong nháy mắt biến thành người trưởng thành. Nếu như sử dụng lời khen, thậm chí có thể để người ta vĩnh viễn duy trì tại trẻ tuổi nhất trạng thái. Làm được tương tự với trường sinh bất lão hiệu quả. Hơn nữa mấu chốt nhất là tuổi tác trái cây năng lực chính dễ giải quyết Shirahoshi vấn đề. Nhượng nàng trước thời hạn trưởng thành. Đem đuôi cá chia ra thành hai chân. Biến thành nhân loại hình thái. Không cần phải tiếp tục cùng mấy năm nay một dạng chỉ có thể đợi tại trong ao nước. Cho ngươi một lựa chọn. Thần phục với ta trở thành ta vô thượng băng hải tặc một thành viên. Nếu không chết. Vô thương nhìn xem khẩn trương đang nhìn mình Zuri. Bonnie dứt khoát hết sức nói thẳng nói. Không nghi ngờ chút nào. Đối mặt vô thương cấp cho lựa chọn. Zuri. Bonnie căn bản liền không có còn lại lựa chọn. Chỉ có thể khổ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn lựa chọn thần phục. Cứ như vậy, trên đường hơi nước trên thuyền lại lần nữa nhiều hơn một nữ nhân. Bất quá cùng trước kia Nami cùng Nojiko còn có Nico, Robin khác nhau. Đối với Zuri, Bonnie vô thương nhưng là đề phòng dừng nàng chạy trốn hoặc là làm nhiều chút động tác nhỏ. Rất không khách khí tại nàng trong tim phong ấn chính mình kiếm khí. Đối với tình huống như vậy, Zuri, Bonnie không thể nghi ngờ là liền cuối cùng may mắn tâm lý cũng là hoàn toàn tiêu tan. Chỉ có thể đàng hoàng nhận mệnh đợi tại trên thuyền. Ban đêm, thiên mạc trên đầy sao tô điểm. Hơi nước thuyền tại trong màn đêm chậm rãi đi với đại hải chi thượng. Mà lúc này tại trong khoang thuyền. Vô thương không có như thường ngày trở lại gian phòng của mình trong cùng Baby năm cùng Khalifa vận. Động, mà là thực hiện ước định đẩy ra căn phòng cách vách. Đường hoàng đi vào, thuyền trưởng ngươi tới chúng ta căn phòng làm gì? Bên trong căn phòng, ăn mặc khả ái quần áo ngủ Nami cùng Nojiko nhìn xem đột nhiên xông tới vô thương đều là bị dọa cho. giật mình, chợt sắc mặt đỏ rực lắp ba lắp bắp nói. Nhanh như vậy liền quên à. Ban ngày thời gian ta không phải phải tới cho các ngươi hảo hảo lên lớp sao? Vô Thương cười híp mắt đi lên trước. Ánh mắt từ hai nàng kia quần áo ngủ đều thì không cách nào ngăn trở to lớn đảo qua. Nha, cái này, chúng ta kỳ thực đã biết rõ sai. Thuyền trưởng ta xem ngươi chính là đi baby năm cùng Khalifa nơi đó được. Các nàng hẳn còn ở trong phòng chờ ngươi đấy. Nami duyên dáng kêu to một tiếng. Chợt xấu hổ nói. Ân ân, thuyền trưởng chúng ta thật đã biết rõ sai. Nojiko cũng là gà con mổ thóc giống như gật đầu liên tục. Cả người cũng sắp thối lui đến ngủ sàn trên. Cái này không thể được đây. Ta nhưng là đều đã qua đến. Tại sao có thể cứ như vậy trở về đây? Ta xem liền từ Nami ngươi bắt đầu trước lên lớp tốt. Vô Thương tà mị cười một tiếng. Đều đã tới hắn làm sao có thể còn sẽ rời đi. Chỉ thấy Vô Thương đột nhiên thân hình chợt lóe. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại còn chưa kịp phản ứng Nami trước mặt. Đưa tay bao quát cũng đã đem Nami eo nhỏ nhắn ôm. Thân thể đi phía trước tìm tòi lập tức ngậm Nami đỏ thắm đôi môi. À tương đương. Nami phát ra say mê mũi thanh âm. Thân thể mềm mại cứng đờ dưới. Trong nháy mắt sụi lơ đi xuống. Vô Thương hai tay vồ lấy nhất thời mới đáng yêu Nami toàn bộ đều là bao phủ ở trong ngực. Tận tình nhâm nhi thưởng thức. Còn như Nojiko đã sớm trải qua mặt đẹp đỏ rực. Quả nhiên các nàng thuyền trưởng cái gọi là lên lớp căn bản là nghĩ phải đối với các nàng làm. Chuyện xấu. Nami chỉ là một bắt đầu. Rất nhanh giống như dê con Nojiko cũng là không có chạy ra khỏi Vô Thương trong tay. Trong quá khứ không bao lâu sau. Bên trong căn phòng liền liên tiếp vang lên hai đạo sen lẫn lấy thống khổ duyên dáng kêu to tiếng. Hơn nữa nhanh chóng diễn biến thành nhượng người mặt hồng tai đỏ êm tai tiếng hát. Người này làm chuyện xấu chẳng lẽ không biết rõ nhỏ tiếng một chút sao? Nami cùng Nojiko căn phòng cách vách trong. Nằm ở sàn trên chuẩn bị ngủ Nico. Robin cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm lấy. Đồng thời nàng mặt đẹp cũng là phủ đầy đỏ ửng. Đêm nay đối với thuyền trưởng đại đa số người mà nói nhất định là một đêm không ngủ. Nami cùng Nojiko đang bị Vô Thương tiêu phí một giờ đưa trên cực hạn vui vẻ sau liền vô lực nghênh. Chiến, cuối cùng chỉ có thể nhượng Vô Thương đem baby năm cùng Khalifa kêu đến. Ba người lại là ở trong phòng triển khai đại chiến. Thẳng đến đêm khuya, bởi vì có lấy vĩnh cửu kim chỉ, Vô Thương căn bản không cần đậu sát ở bất kỳ cái đảo. Mà là hướng thẳng đến lấy quần đảo Sabao đi đi. Đồng thời, trong lúc này, khi theo lấy Vô Thương cho Nami cùng Nojiko lên lớp sau. Hai nàng nhìn về phía Vô Thương lúc trong mắt trừ lấy hướng ngượng ngùng bên ngoài chính là hạnh. Phúc, hơn nữa cũng là cùng baby năm còn có Khalifa một dạng thuận lý thành trương di cư đến Vô Thương trong. Phòng, không trễ qua lấy không biết xấu hổ không có tao ngày. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.